Người ta thường nói đàn ông yêu bằng mắt, còn phụ nữ yêu bằng tai. Nhưng dù yêu bằng mắt hay yêu bằng tai, thì cũng là những loại tình cảm được xây dựng trên nền tảng của cảm xúc cạn. Nó dễ dàng thay đổi và sẽ sớm trở thành một thứ nhàm chán. Giọng đọc của diễn viên Lý Hùng giới thiệu bài viết Nhàm chán nằm trong tác phẩm Hiểu về trái tim. Khi ta yêu thích một đối tượng nào đó và quyết lòng muốn chiếm hữu mà không thể kiên trì chờ đợi hay không màng đến cái giá phải trả, nghĩa là ta đã bị cảm xúc khống chế. Do những ưu điểm của đối tượng kia đã đáp ứng đúng nhu cầu hay sở thích của ta, nên tâm tưởng ta không ngừng tái hiện những hình ảnh tuyệt vời ấy lên bề mặt ý thức và còn phóng đại lên gấp nhiều lần để nâng cao mức thỏa mãn. Cho nên, trong khi yêu thích mà ta để cho cảm xúc can thiệp quá nhiều, thì chắc chắn cái nhìn của ta về đối tượng sẽ không còn chính xác nữa. Điều này cũng đúng trong trường hợp ta đang trong trạng thái tức giận hay ghét bỏ, như câu ngạn ngữ: thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau trái bù hòn cũng méo. Dù ta không hề chủ động thiêu dệt hình ảnh, thậm chí ta không còn biết tâm tưởng của mình đang thiêu dệt, nhưng một khi ta có ý niệm yêu thích và muốn chiếm hữu, thì cơ chế thâm thức sẽ tự động tìm cách phóng đại những dữ liệu mà ta đang lưu trữ trong tiềm thức để nâng cao mức thỏa mãn cảm xúc. Khi càng yêu thích thì ta càng không thể nhìn thấy những khuyết điểm của đối tượng. Nếu có thì ta cũng không cho đó là vấn đề quan trọng, thậm chí có thể thấy nó thật đáng yêu nữa. Nói chung, vì ta muốn đối tượng đó thuộc về mình, là một phần của cuộc đời mình, nên những gì liên quan đến đối tượng ấy ta đều thấy yêu thích. Những bản chất của cảm xúc chỉ là một nguồn năng lượng tạm thời để bộc lộ sự yêu thích hay sự ghét bỏ. Cho nên có lúc nó lên tới cao trào và có lúc nó xẹp xuống ở vị trí rất thấp. Nghĩa là cảm xúc dù tốt hay xấu rồi cũng sẽ bão hòa, nó sẽ trở lại trạng thái bình thường, nên còn được gọi là bình thường hóa cảm xúc. Vì thế, nếu ta càng yêu thích cuồng nhiệt thì cảm xúc càng mau chóng bão hòa. Khi ấy, ta sẽ giật mình đến nỗi không tin vào mắt mình, vì bỗng nhiên ta thấy người ấy không còn tuyệt vời như trước nữa. Trái lại, họ còn bộc lộ nhiều khuyết điểm mà ta không thể chấp nhận được. Người ta thường nói, 2 năm sau hôn nhân thì bộ mặt thật của nhau sẽ tự động phơi bày ra. Có thể do người kia không còn đủ sức để tiếp tục trình diễn hay cố gắng nữa, vì nhu cầu thỏa mãn đã đạt tới đỉnh. Còn một lý do quan trọng khác là niềm đam mê của ta đã lắng xuống, nên ta có thể thấy đúng đắn hơn về đối tượng. Một khi đã bị những khuyết điểm của đối phương tác động làm cho cảm xúc xấu trong ta phát sinh, thì nó sẽ dễ dàng trở thành bức tường ngăn cách, khiến ta không thể đến với họ một cách tự nhiên nữa, có sự dè dặt, một chút khinh thường. Nếu bức tường ngăn cách ấy quá lớn, đến nỗi cảm xúc không thể trở lại mức yêu thích như cũ, thì sự nhàm chán sẽ xảy ra. Dù đối tượng ấy trước sau vẫn giữ nguyên dạng tính đáng yêu, nhưng vì cảm xúc yêu thích trong ta bị bão hòa hay tự động tăng vọt quá mức đáp ứng của đối tượng ấy, thì ta vẫn rơi vào trạng thái nhàm chán. Từ nhàm chán đến phản bội nhau là một khoảng cách rất ngắn, nếu mối liên hệ ấy không có ý thức trách nhiệm cao để ràng buộc. Ta thấy hầu hết những cuộc hôn nhân đổ vỡ đều có những lý do rất chính đáng, nhưng có một điều rất sâu sắc mà không ai tiện nói ra là do bên này không thể đáp ứng được mức thỏa mãn cảm xúc cho bên kia. Đó là thứ tai nạn của hôn nhân, vì không ai có thể lường được sự nhàm chán lại có thể mau chóng thay thế vị trí tình yêu đã một thời cháy bỏng. Vì vậy, ta hãy cảnh giác với kiểu yêu hết mình. Sự nồng nhiệt ấy thông thường chỉ là sự trá hình của cảm xúc thỏa mãn ích kỷ, nên càng cố gắng thăng hoa cảm xúc thì ta càng tiến gần đến sự nhàm chán nhau. Bởi mức cảm xúc thỏa mãn thì vô cùng, còn khả năng phục vụ cảm xúc thì luôn có giới hạn. Ngay cả giới thực phẩm, y phục, các loại tiêu khiển giải trí hay vật dụng bình thường mà ta vẫn không ngừng thay đổi gu yêu thích thì chứng tỏ năng lực cảm xúc trong ta rất mạnh, và nó thường xuyên can dự vào thái độ sống của ta. Hãy cẩn thận và cố gắng tránh xa nó, vì cảm xúc rất dễ qua mặt những kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc. Do vậy mà sau những trận cảm xúc thuộc dạng cơn bão thì ta luôn cảm thấy hối tiếc cho những phản ứng nói năng và hành động của mình. Những cảm xúc thuộc loại cạn thường được thể hiện qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý tưởng tượng. Bởi khi các giác quan ấy tiếp xúc với đối tượng thì ta hay có thói quen thể hiện thái độ thích hay không thích ngay lập tức. Có người phản ứng rất nhạy với hình ảnh, có người lại bị dao động mạnh vì âm thanh. Các nhà quảng cáo dựa vào những điểm này mà khai thác cảm xúc khách hàng. Vì khi những hình ảnh và âm thanh hấp dẫn liên tục đập vào mắt và tai thì nó sẽ tự ghi nhớ trong não bộ. Đến lúc nào đó sẽ hình thành phản ứng bất chợt là bằng mọi giá phải chiếm lấy đối tượng cho bằng được. Người ta thường nói đàn ông yêu bằng mắt, còn phụ nữ yêu bằng tay. Nghĩa là cơ chế cảm xúc của phái nam thường tập trung ở phần thị giác, còn cơ chế cảm xúc của phái nữ thường tập trung ở phần thính giác. Thực tế cho thấy đàn ông luôn xem trọng việc chọn lựa đối tượng xinh đẹp, còn phụ nữ thì thích nghe những lời khen ngợi, ca tụng và ngay cả những lời nói dỗ ngọt có cánh. Nhưng chức năng của tai thường lớn rộng hơn chức năng của mắt, bởi mắt luôn bị giới hạn bởi không gian. Vì thế yêu bằng tai sâu sắc và hệ lụy nhiều hơn yêu bằng mắt. Cũng dễ hiểu, bởi lời nói vừa thể hiện được sự hiểu biết, nghị lực và cả những cung bậc cảm xúc hoàn toàn có lợi thế hơn hình thể. Nhưng dù yêu bằng mắt hay yêu bằng tai thì cũng là những loại tình cảm được xây dựng trên nền tảng của cảm xúc cạn. Nó sẽ dễ dàng thay đổi khi không được cung cấp những hình ảnh và âm thanh như thế nữa, hoặc khi đón nhận những hình ảnh và âm thanh khác hấp dẫn hơn. Tình cảm nếu không tiến sâu vào những trạng thái tâm lý như bình yên, thấu hiểu, chấp nhận, chia sẻ, nâng đỡ, tha thứ, trách nhiệm thì nó sẽ sớm trở thành một thứ nhàm chán. Người sống bằng những nghề phải thể hiện những cung bậc cảm xúc cao độ, hay những người nổi tiếng được rất đông người ngưỡng mộ, luôn sở hữu một kho tàng cảm xúc cộng hưởng. Do đó, mức độ nhạy cảm đối với cảm xúc tốt hay cảm xúc xấu của họ luôn lúc nào cũng hơn hẳn người bình thường. Và vì thế mà họ rất dễ nhàm chán những cảm xúc cũ kỹ và luôn mong muốn tìm tới cảm xúc mới mạnh mẽ hơn. Đó là nguyên nhân đưa tới sự thiếu thủy chung trong tình cảm hay hôn nhân của những người có nhiều cảm xúc. Đôi khi chính họ thực sự không muốn có sự đổ vỡ, họ cũng muốn cố gắng tìm cách để níu kéo, nhưng lại không thể đối đầu mãi với cảm xúc nhàm chán của mình. Nói chung, người có cảm xúc quá lớn rất dễ thua cuộc với chính mình. Biết không nên làm mà vẫn làm, biết nên làm mà vẫn làm không được. Bây giờ người ta dùng chữ yêu để chỉ việc thỏa mãn cảm xúc, làm như tình yêu chỉ có bấy nhiêu đó thôi vậy. Nhan nhản trên khắp các báo đài, người ta luôn đặc biệt quan tâm đến cách yêu làm sao để cho đôi bên được thỏa mãn. Song kết quả thực tế là con người ngày nay càng biết cách thăng hoa cảm xúc lên tới tuyệt đỉnh thì càng dễ nhàm chán và phản bội nhau. Đó là con đường rất sai lầm, sai lầm từ tâm lý đến cả đạo đức. Trong truyện Kiều, cụ Nguyễn Du đã từng nhắc nhở: thương sao cho vẹn thì thương. Chữ vẹn tức là vừa có tình vừa có nghĩa. Tình là mang lại những cảm xúc thỏa mãn, còn nghĩa thì đem lại sự nâng đỡ và chia sẻ. Nếu ta tuyên bố thương người nào thì ta phải tự hỏi mình có đủ cả tình và nghĩa không. Tất nhiên cái nghĩa mới là chất liệu gắn bó lâu dài, còn cái tình vốn rất ngắn ngủi nhưng lại là thứ không thể thiếu trong tình yêu. Cho nên cụ Nguyễn Du thật tinh tế khuyên ta phải có đủ cả hai. Tuy nhiên, tâm thức hay cảm xúc của con người cũng sẽ biến đổi theo thời gian. Đến độ tuổi nào đó, nhất là qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời, tự nhiên ta sẽ sống với nhau vì nghĩa nhiều hơn. Nhưng ngay khi còn trẻ mà ta có thể làm được việc ấy, đặt chữ nghĩa trước chữ tình mà vẫn an ổn đi tới, thì tình cảm sẽ rất bền chặt. Nếu ta biết mình có tính hay nhàm chán, thì ngay từ bây giờ ta hãy quyết tâm thực tập buông bỏ bớt cảm xúc tốt và chấp nhận những cảm xúc xấu. Ngay khi đón nhận bất cứ cảm giác nào qua các giác quan, thì ta cũng chỉ nên nhận diện rõ đối tượng và cảm giác ấy, mà đừng cho thêm vào đó thái độ của mình nếu không cần thiết. Một cảm giác khi không mang theo thái độ thích hay không thích thì nó không biến thành cảm xúc. Trong trường hợp ta đang bị năng lượng nhàm chán thúc đẩy, thì hãy cố gắng đừng tin đó là cảm xúc thật mà có những quyết định nông nổi. Ta phải mau chóng dừng lại mọi đấu tranh lao sao bên ngoài, cố gắng tạo ra một môi trường thuận lợi để nhìn lại và làm với cảm xúc của mình. Dưới ánh sáng của tỉnh thức, những đòi hỏi nhỏ nhen sẽ tan biến, và những năng lượng tích cực như yêu thương hay trách nhiệm sẽ được khơi dậy. Cho nên cảm xúc tuy đóng vai trò khá quan trọng trong việc thể hiện tình cảm và thái độ sống, nhưng nếu không được sự tỉnh thức và hiểu biết đúng đắn dẫn đường, thì nó sẽ khiến ta trở thành nạn nhân khổ đau của chính mình. Trong đó sự nhàm chán và phản bội nhau là điều đáng tiếc nhất. Không đuổi theo cảm xúc, luôn nhìn lại chính mình. Đã thương thì phải hiểu, mới vẹn nghĩa trọn tình. Mật ngọt trên môi, tình yêu mật đắng trong đời. Tình yêu như biển, biển rộng hai vai, biển rộng hai vai. Tình yêu như biển, biển hẹp tay người, biển hẹp tay người lạc lối. Em đi về nơi ấy, nơi đâu sông cạn đá mòn, trăng treo đầu con sóng, tan theo chút tình xa vắng. Làm sao dù được tình với, à ơi nỗi đau này người. Tình yêu vô tội để lại cho ai, buồn như giọt máu lặng lẽ nơi này. Trời cao đất rộng một mình tôi đi, một mình tôi đi. Đời như vô tận, một mình tôi về, một mình tôi về với tôi. Thank you.